Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Vương Khải Lị tiểu tâm tư. Sáng sớm hôm sau Trương Dịch lên, Từ Khánh Châu đã sớm mang theo công tác nhân viên đi tới. Vương Khải Lị mặc lấy một thân màu trắng bó sát người áo thun cùng màu lam nhạt quần bò ngắn. Theo Trương Đại Dân cặp vợ chồng bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu nàng cuối cùng thiết kế phương án. Thúc thúc, a di ngài nhìn, ta cho chúng ta tương lai căn biệt thự này làm chính là sàn ấm. Dạng này về sau mùa đông ngài sưởi ấm vấn đề thì giải quyết. Lầu 2 ta thiết kế một đứa con nít phòng. Gian phòng có 30 mét vuông lớn. Đợi đến ngài tôn tử trưởng thành về sau, có thể đổi thành thư phòng hoặc là phòng ngủ. Mặt khác căn cứ thúc thúc yêu cầu, trong sân chúng ta cho lưu lại một mảnh hơn 50 bình đất đai. Đến lúc đó sẽ cho người cho ngài xây xong vườn rau hoặc là vườn trái cây. Nàng tiến đến hai cái lão nhân trước mặt, thân mật dụng tâm giải thích hết thảy. Lý Tú Hoa cùng Trương Đại Dân nghe được vẻ mặt tươi cười. Cho dù đối với thiết kế bọn họ cũng không hiểu, nhưng là Vương Khải Lị giới thiệu lại vô cùng minh bạch. Đúng là bọn họ quan tâm nhất điểm. Lý Tú Hoa muốn vì tương lai cháu trai cân nhắc, mà Trương Đại Dân thì là ưa thích trong nhà trọng điểm rau xanh cùng hoa quả. Dân quê suốt ngày ăn đều là xanh biếc thực vật, ngược lại cũng không phải chính mình loại ăn yên tâm. Hắn cũng là có đam mê này. Trừ cái đó ra đâu? Bởi vì nhà chúng ta đằng sau có đầu bờ sông, chúng ta còn dự định dựng một cái câu cá bình đài. Về sau thúc thúc muốn câu cá mà nói liền có thể ngồi ở chỗ này. Đặc biệt dễ chịu. Vương Khải Lị chỉ bản vẽ, nói đạo lý rõ ràng. Làm Vịnh An công ty xây dựng thủ tịch nhà thiết kế, tài năng của nàng là không cần hoài nghi. Được, cái kia cứ dựa theo các ngươi nói đến xây đi. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa phi thường hài lòng. Trương Dịch đi tới, trong tay còn cầm lấy đánh răng cái ly. Nhìn thấy cha mẹ trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười, hắn cũng thật cao hứng. Khải Lị đúng không? Vương Khải Lị nhìn đến Trương Dịch, ngạc nhiên hô, Trương Tổng, ngài đã dậy rồi. Lý Tú Hoa còn nói hắn đâu? Ngươi nhìn ngươi, Khải Lị bọn họ đi tới hơn 2 giờ. Ngươi làm sao mới lên a? Trương Dịch cười nói, ngủ ở nhà rất thẳng quen thuộc. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi đánh răng rửa mặt. Hắn nói thì vòng qua 3 người đi tới hậu viện. Vương Khải Lị trong tay ôm lấy laptop. Nhìn đến Trương Dịch tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng, trong mắt mang theo vài phần dị dạng quang mang. Tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn, nam nhân như vậy là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ bạch mã vương tử a. Vương Khải Lị năm nay 25 tuổi, chính là tại khảm phía trên nữ nhân, làm Thiên Hải thành phố sinh trưởng ở địa phương này trung sản giai cấp cô nương. Gia cảnh nàng ưu việt, công tác cũng không tệ. Cho nên tuy nhiên rất nhiều người đều đang theo đuổi nàng, nhưng nàng căn bản không nhìn chúng. Nhưng là thấy đến Trương Dịch về sau, nàng lại nhịn không được tim đập thình thịch. Nhan trị, dáng người hoàn mỹ, thỏa mãn nàng đối với mậu dịch ngoại thương yêu cầu. Càng quan trọng hơn là hùng hậu thân gia, phù hợp nàng tiểu tư tình cảm giá trị quan cùng vật chất nhu cầu. Chỉ bất quá, cấp bậc của hắn có chút quá cao. Đối Vương Khải Lị mà nói có chút trèo cao. Nếu không phải thông qua cùng Trương Dịch ba mẹ trò chuyện có trời mới biết hắn xuất thân bần hàn. Vương Khải Lị đánh liên tục ý nghĩ này ý nghĩ đều không có. Nhưng là bây giờ cơ hội trời cho nàng một cái tiếp cận Trương Dịch cơ hội. Nói thật, nàng muốn thử một chút. Nàng ngậm miệng suy tư một phen về sau, cười đối Trương Dịch cha mẹ nói ra. Thúc thúc, a di. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái phương án này trước định xuống. Về sau nếu như Trương Tổng không ý kiến mà nói chúng ta liền bắt đầu kiến tạo. Nàng nụ cười ngọt, ngào cực kỳ giống thuần thiên nhiên ong rừng mật. Nếu như ngươi là loại kia suốt ngày thức đêm tăng ca người, ta đề nghị ngươi nếm thử. Cặp vợ chồng già nhìn lấy cũng là gật đầu không ngừng. Tốt tốt tốt, thì nói như vậy. Đợi đến Vương Khải Lị ôm lấy cặp văn kiện chậm rãi đi ra. Cặp vợ chồng già nhìn lấy bóng lưng của nàng, cũng lặng lẽ nghị luận. Tiểu vương cô nương này thực là không tồi a. Tuổi trẻ xinh đẹp lại có bản lĩnh. Vẫn là trọng điểm đại học tốt nghiệp đâu. Đúng vậy a, lại có tài hoa, nói chuyện lại tốt nghe. Nếu như tiểu dịch có thể tìm tới dạng này bạn gái, ta nhưng là thỏa mãn rồi. Lý Tú Hoa nhìn thấy Vương Khải Lị uốn éo bờ mông nhỏ, vụng trộm nói ra, cái mông này nhìn lấy liền rất dưỡng. Trương Đại Dân nghĩ nghĩ, lại nói, giống như không tốt lắm. Dù sao cũng là tiểu dịch cấp dưới. Ngươi làm loại này cấp trên cấp dưới yêu đương phiền phức. Cái này có phiền toái gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thuận tiện. Cách cũng gần, cũng thuận tiện câu thông công tác. Lý Tú Hoa bất mãn nói. Nàng cho rằng Vương Khải Lị bờ mông vô cùng thỏa mãn nàng đối với con dâu nhu cầu. À, còn có nàng linh xảo cái miệng nhỏ nhắn. Đương nhiên, cái này hai khối cũng là Trương Dịch thích vô cùng địa phương. Đồng thời rất tình nguyện tại đem hóa thành chiến trường ban đầu ra trận chém giết. Lưu Đại Dân lắc đầu. Trong thành nữ hải yếu ớt, chưa hẳn có thể cùng mình hợp. Hai ngày trước Lưu Khải biểu tẩu không phải nói cho tiểu dịch giới thiệu đối tượng sao? Trước đi xem một chút cái kia có thích hợp hay không lại nói. Lý Tú Hoa việc này có thể chưa quên. Trương Dịch không có để ở trong lòng. Nàng lại là một mực rất để tâm. Dù sao ai cũng không biết. Cái kế tiếp đối tượng gặp mặt có phải hay không là con dâu của ngươi. Vậy được đi. Thì mau để cho Lưu Khải biểu tẩu an bài thời gian. Lý Tú Hoa trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lấy nhà chúng ta tiểu dịch hiện tại điều kiện này. Cho dù tốt nữ hài tử hắn cũng xứng với. Làm mẹ luôn có một loại lo lắng. Cái kia chính là mình nhi tử có thể hay không tại xem mắt thời điểm bị người ta cho ghét bỏ. Dù sao tại Trương gia trấn, loại hiện tượng này đã người truyền nhân. Thường xuyên là đến ngày lễ ngày Tết thời điểm. Một nhà nữ trăm nhà cầu. Tuyệt đối không phải cách nói khuếch đại. Trong thôn thật nhiều năm nhẹ trẻ danh to xác đều đánh lấy lưu manh đâu. Quay lại để viện hỏi một chút. Trương Đại Dân hai tay chắp sau lưng nói ra. Trương Dịch bưng cái ly cùng chậu rửa mặt đi vào hậu viện đánh răng rửa mặt. Từ Khánh Châu đi tới. Chờ lấy hắn rửa mặt hoàn tất. Mới báo cáo lên công tác. Trương Tổng, chúng ta kiến tạo phương án đã cơ bản hoàn thành. Xin ngài xem qua một chút. Nhìn xem còn có gì cần cải tiến. Nói, hắn thì đưa qua một phần văn kiện thật dày. Trương Dịch liếc nhìn, cũng không có nhận lấy. Một bên lau dưỡng da xương vừa nói. Không cần, cha mẹ ta đã nhìn qua. Bọn họ hài lòng là được. Phương diện này các ngươi là chuyên nghiệp. Tự nhiên so ta hiểu được làm như thế nào đi làm. Nghe thấy đạo có trước sau. Thật nghiệp có chuyên công. Kiến trúc phương diện hắn căn bản không thông thạo. Cũng không cần phải theo mù nhúng vào. Dù sao Từ Khánh Châu cũng không dám không dụng tâm đi làm. Từ Khánh Châu lúc này mới đem văn kiện cầm về. Vậy ta liền để chúng ta công trình đội đến đây. Ngoài ra còn có giúp trong thôn tu kiến đường cái sự tình. Cái này công trình liền muốn lớn hơn một chút. Chúng ta cần phải hao phí tối thiểu thời gian một tuần đến tiến hành tại hiện trường đo đạc. Đồng thời cùng địa phương quan phương tiến hành câu thông. Trương Dịch rửa mặt, lau sạch sẽ tay, thản nhiên nói, Vu thư ký đều gật đầu. Địa phương quan phương câu thông cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong thôn đường lâu năm thiếu tu sửa, vừa đến trời mưa xuống thì khắp nơi đều là bùn nhão. Trước kiếm lấy con đường chính đều cho ta đã sửa xong. Không yêu cầu chất lượng cùng Thiên Hải thành phố đường đi một dạng. Nhưng cũng phải cần dùng đến vài chục năm. Biết, Trương Tổng, Từ Khánh Châu vội vàng nói. Rửa mặt hoàn tất về sau. Trương Dịch đi qua ăn điểm tâm. Phát hiện cha mẹ làm lại là tiểu mễ cháo. Bánh bao, đơn giản đuổi việc một cái ớt xanh trứng gà. Tiểu Vũ cùng Thần Thần ngồi tại bên bàn phía trên. Một người nửa cái bánh bao đang dùng cơm. Đại tỷ cùng đại tỷ phu bởi vì muốn đi bán điểm tâm. Cho nên nhất đại sớm đã đi. Hắn bỗng nhiên muốn ăn trên đường bán cây dầu sở cùng pha sủi cảo. Hôm nay lại là cuối tuần. Liền cúi đầu xuống hỏi hai cái tiểu gia hỏa. Có muốn hay không đi trên đường ăn ăn ngon. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong lời này. Không nói hai lời thì đem trong tay đầu bánh bao vứt xuống. Tốt tốt. Ta muốn ăn bánh tiêu. Ta muốn ăn thịt lừa bánh nướng. Vừa nghe đến có thể đi ăn ăn ngon. Hai cái tiểu gia hỏa đừng đề cập nhiều vui vẻ. Mặc dù mình trong nhà là mở quán ăn, nhưng là trong tiệm sinh ý bận bịu, bọn họ căn bản không có thời gian đi qua ăn cơm. Trương Dịch mỉm cười, liền đối với ngoài cửa cha mẹ nói ra. Cha mẹ, ta không ở trong nhà ăn à. Trương Dịch cha mẹ đang cùng Vương Khải Lị cùng Từ Khánh Châu nói chuyện phiếm đâu. Nghe được Trương Dịch thanh âm, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này, miệng càng ngày càng bắt bẻ. Trương Dịch liền lái xe con. Tùy tiện dặn dò Từ Khánh Châu vài câu về sau, liền mang theo hai cái oa oa ra đường đi ăn cơm. Hắn vừa đi không bao lâu, theo thôn Nam Đầu, Lưu Lão Thái Thái cùng Lưu Lão Đầu, con của bọn họ Lưu Nhị Hắc thì mở ra ba bánh đến đây. Thời gian không tính sớm, đã buổi sáng 9 giờ nhiều chuông, nhưng là có chút người ta ăn cơm muộn, đều tại ven đường đầu trên lấy bát cơm vừa ăn vừa nói chuyện phiếm trời ơi. Cái này vừa nhìn thấy Lưu Lão Thái Thái cả nhà, có người quen biết thì chào hỏi. Ôi, đây không phải Lưu Nhị Thẩm sao? Các ngươi ăn chưa? Lưu Lão Thái Thái vội vàng đáp ứng nói. À, chúng ta ăn, cái này sáng sớm thì tới tìm các ngươi thông gia à nha. Một cái Trương Dịch bản gia thẩm cười hỏi, nàng liếc mắt liền thấy ba bánh phía trên mua không ít thứ. Hai rổ trứng gà, hai dương sữa bò còn có mấy cái đồ chơi. Trương gia thẩm có chút buồn bực, mua những vật này là làm gì? Hiện tại không năm không tiết, còn chưa tới tặng lễ thời điểm à. Lại nói, làm sao liền đồ chơi đều mua được? Lưu Lão Thái Thái nhẹ gật đầu, nở nụ cười nói, đúng vậy à. Rất lâu không có tới xem một chút chúng ta thông gia. Đến xem, thuận tiện cũng là tới đón hài tử. Chung quanh mấy cái tại nói chuyện phiếm tam cô lục bà nghe nói. Như thế, đều hiếu kỳ vây quanh. Tiếp hài tử, chuyện ra sao a? Người con dâu mang theo hài tử về nhà ngoại ở. Lưu Lão Thái Thái nghe nói như thế, hai tay vỗ đùi, thở dài một hơi. Ai, đều tại ta cái này lão nữ nhân. Hôm qua đánh bài thua, thì cùng ta con dâu ầm ĩ hai câu. Kết quả nàng mang theo hai cái oa oa về mẹ nàng nhà. Một bên nói, nàng còn một mặt hối hận, vẻ mặt thống khổ. Người nói ta cái lão bà tử này tạo cái gì nghiệt. Thật tốt thời gian trải qua, phải tìm một chút sự tình. Ôi, đứa nhỏ này vừa đi, thì cùng đào lòng ta giống như. Ta hiện tại một ngày không nhìn thấy hai cái tiểu hài tử. Trong lòng ta cái kia khó chịu thì không muốn, không muốn. Trương Dịch nhà hiện tại có thể nói là Trương gia trấn dư luận trung tâm. Trong nhà hắn vô luận phát sinh chút gì đều có thể nhanh chóng gây nên người khác chú ý. Mà bà cùng con dâu náo mâu thuẫn về nhà ngoại, càng làm mọi người vui ngửi vui mừng gặp hàng năm bộ phim. Cho nên chung quanh mấy cái tam cô lục bà nghe xong lời này, nhất thời cũng mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.